Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, Hà Tam cải tạo điều chế, chương 648, Hà Tam cải tạo điều chế đột nhiên cảm thấy, tháng 2 phân đã sắp qua đi, các vị đạo hữu, huynh đệ tỷ nhóm, lật lật các ngươi phiếu kẹp, còn có nguyệt phiếu sao? Đừng phóng phế đi a a. Đúng lúc này, xa xa một đạo nhân ảnh vọt tới, đảo mắt chi hậu, đầu kia hồng sắc cự dài nện xuống đại ngao liền dừng lại. Nhưng là bị đầu kia hỏa long nhân hai tay bày ở giữa không trung. Kia Hà Tam đều nhìn sửng sốt ánh mắt, ngay sau đó hồng sắc cự dài đã bị hỏa long nhân hơi dùng sức. Cả người đã bị nhấc lên, sau đó trực tiếp nện xuống đất, ầm, một tiếng vang thật lớn. Kia hồng sắc cự giải bị đập được đầu váng mắt hoa. Nhưng tiếp đó, nó sẽ không có cơ hội phản kháng. Hỏa long nhân hai tay phía trên dâng lên một mảnh hỏa diễm. Mảnh này hỏa diễm dính vào kia hồng sắc cự giải đại ngao lên. Gần giống như hỏa tinh lọt vào xăng thùng. Ngay sau đó liền nhanh chóng lan tràn đến này toàn thân. Đem hồng sắc cự giải sau khi đốt. Kia hỏa long nhân lập tức liền hướng tới thanh giải yêu vương bên kia vọt tới. Không có cách nào khác, đây cũng không phải hỏa long nhân không muốn đem hồng sắc cự giải giải quyết triệt đề. Mà là tại thanh giải yêu vương cùng vài cái làm phản cự giải rằng có thời gian. Lại có mấy con cự giải ấn nhịn không được trong lòng kích động gia nhập chiến đoàn. Không thể nghi ngờ, theo đây mấy con cự giải gia nhập. Kia thanh giải yêu vương cục diện nhất thời bại hoại, hết mức, đợi cho hỏa long nhân nhảy vào bên trong chiến trường, hai tay không ngừng vỗ vào những cự giải đó trên người. Phàm là bị hỏa long nhân đập trúng địa phương, lập tức liền sẽ dâng lên hỏa diễm, đem cự giải bao vây lại, mà lại không đề cập tới kia hỏa long nhân trước sau không đến một phút đồng hồ đã đem thanh giải. Yêu vương cục diện cởi bỏ. Chỉ nói kia hồng sắc cự giải ở đâu chịu đến như vậy hỏa diễm thương tổn. Nhất thời liền hét thảm lên, thân thể lại hướng tới vệ tiểu bắc đánh tới. Rất nhiều kéo hắn cùng chết xu thế, vệ tiểu bắc tự nhiên là không sợ kia hỏa diễm thương tổn. Đây hỏa long nhân đem cự giải châm hỏa diễm độ ấm ước chừng tại 1,200 độ tả hữu. Đối với hồng sắc cự giải cũng coi là chí mạng. Nhưng đối với vệ tiểu bắc lại không chút nào nửa điểm uy hiếp. Hết mức khó được có dám hướng mình khiêu khích ra hòa. Vệ tiểu bắc cũng không ngại làm cho đối phương thống khổ hơn một chút. Đợi cho kia hồng sắc cự giải sắp vọt tới trước mặt mình thì. Vệ tiểu bắc tay trái hóa quyền, thân thể nhảy lên, chính là một quyền trực tiếp nện ở hồng sắc cự giải xúc tu thượng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Kia hồng sắc cự giải liền mang lửa, lấy so qua đến tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Đợi cho này đập xuống tại trên bờ cát thì, xúc tu tính cả hơn một nửa cái giáp xác đều chấn vỡ. Đã là chết đến mức không thể chết thêm monster vệ tiểu bắc đối lực lượng của chính mình rất vừa lòng. Hết mức rơi vào những cự giải đó trong mắt, chính là kinh hãi không hiểu, chúng nó áp cái cũng không có nghĩ tới. Nhìn qua nhỏ như vậy một cái nhân loại lại có thể một quyền đem hồng sắc cự giải cho đánh bay ra. Ngoài, đây một chút cần phải so với kia hỏa long nhân đem châm càng làm cho chúng nó kính sợ. Đại đại vương cứu mạng, ngay tại vệ tiểu bắc chuẩn bị qua xem một chút kia thanh giải yêu vương thế nào rồi. Chợt nghe được một tiếng kêu cứu, đợi cho vệ tiểu bắc nhìn chăm chú nhìn lại, nhịn không được có chút cười khổ không được. Kia Hà Tam cũng không biết khi nào thì liền chạy ra ngoài. Nhưng này chạy trối chết phương hướng có chút không đúng. Cực kỳ xui xẻo cùng kia bị đánh bay ra ngoài hồng sắc cự giải xếp hạng một cái đường dây lên. Kết quả kia hồng sắc cự giải va chạm tại trên bờ cắt bắn tung tóe bắn ra hỏa diễm đem đây Hà Tam. Văng lên vừa vạn, thiếu chút nữa không đem trực tiếp thiêu chết. Tiếp cận tuyệt đại đa số thủy tộc đối với hỏa diễm thứ này lực phòng ngự đều là rất thấp. Đợi cho vệ tiểu bắc đem Hà Tam nhắc tới. Cảm thấy này gần nửa người đã bị đốt chín. Nếu như là bình thường đại Tomani chỉ sợ sớm đã tắt. hoàn hảo này là yêu quái. Kia yêu khí tựa hồ có hơi tục mệnh, kéo dài tánh mạng tác dụng. Đây nhưng chân chính là tai bay vạ gió. Lúc đó mặc kệ lời nói, đây Hà Tam bị mất mạng là nhất định kết cục, mà lại không đề cập tới lúc này Hỏa Long Nhân đã đem cự giải phản loạn đều trấn áp. Này một ít vây công thanh giải yêu vương mấy con cự giải đều bị điểm thành ngọn lửa. Một trận lửa nóng hừng hực thiêu đốt chi hậu, đều truyền ra nồng đậm mùi thịt đến. Này một ít không có tham gia phản loạn cự giải nhìn Hỏa Long Nhân không khỏi một trận giáp xác lạnh. Cả người, đây đều yêu quái gì? Lợi hại như thế, kể từ đó, những thứ này cự giải nhìn về phía Vệ Tiểu Bắc ánh mắt liền có vẻ kính sợ vô cùng. Gần đối phương một cái thủ hạ liền cường hãn như vậy. Nhân loại kia kịch liệt liền có thể nghĩ. Vệ Tiểu Bắc nhìn hầu như trở thành quay đại tôm Hà Tam có chút đau đầu. Muốn nói cho ăn này thanh xuân nước suối lời nói. Thương thế như vậy đại khái cần 20 tích trở lên. Tiếp cận người này năng lực hồi phục so với Vệ Tiểu Bắc kém quá xa. 20 tích thanh xuân nước suối nói thật, Vệ Tiểu Bắc vẫn có chút không nỡ bỏ. Tiếp cận theo Vệ Gia Đào không ngừng kiến thiết, chi hậu liền cần thanh xuân nước suối cái đế đến tăng tốc cây nông nghiệp sinh trưởng. Để tự cấp tự túc. Mà đây thanh xuân nước suối cái đế hai cái quang hoàn hiệu quả thì cần phải cũng đủ thanh xuân nước. Suối dự trữ mới có thể thả ra ngoài, tồn đầy trăm giọt thanh xuân nước suối, có kích hoạt tứ quý như xuân hiệu quả, mà tồn đầy ngàn giọt thì có kích hoạt thanh xuân thường tại hiệu quả. Tóm lại, đây thanh xuân nước suối cho đến bây giờ đều còn không có tồn đầy trăm giọt. Đương nhiên, để cho Vệ Tiểu Bắc lúc đó mặc kệ đây Hà Tam lời nói, cũng là không có khả năng. Lúc này Vệ Tiểu Bắc trong đầu óc suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, không ngừng tự hỏi như thế nào cứu trị đối phương. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc tìm được rồi một cái phương pháp, sinh mệnh tế đàn. Đúng vậy, hiện tại sinh mệnh trong tế đàn có một hiệu quả chính là cải tạo điều chế. Tuy nói chức năng này gần chính là nhằm vào đào tạo sinh vật, nhưng Vệ Tiểu Bắc bằng vào tài y thuật của chính mình kỹ năng cũng có thể nghĩ đến. Đây vị tất liền không thể được dùng tại Hà Tam trên người. Mặt khác, điều này cũng cung cấp với một cái thí nghiệm, nếu như có thể thành công, sinh mệnh tế đàn dùng chỗ đem sẽ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên, loại chuyện này rất khó nói tỷ lệ thành công, rất có thể liền như vậy một chút bị chết cứng ngắc. Cho nên Vệ Tiểu Bắc đem việc này nói cho Hà Tam. Nhìn nó mình lựa chọn, Hà Tam lúc này đã là đau đến toàn thân lấy ra luyên. Nghe được có cứu biện pháp của chính mình, thậm chí còn vẫn có thể tăng lên thực lực của chính mình. Duy nhất khả năng xuất hiện hậu quả chính là tử vong. Đây Hà Tam ở đâu còn có thể nghĩ nhiều cái gì? Vội vàng lên tiếng đồng ý, thấy Hà Tam mình cũng đồng ý. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, để cho thanh giải yêu vương mang theo những cự giải đó đi trước bốn phía tuần tra. Hỏa Long Nhân canh giữ ở cách đó không xa, chi hậu, mới vừa rồi vươn tay trái ra, theo sau một đoàn thịt tia liền hướng tới Hà Tam phun tới. Xì, thịt tia trong nháy mắt liền đem Hà Tam kiện hàng cái rắn chắc. Theo sau liền hình thành một cái kén thịt, một bước này sau khi thành công. Vệ Tiểu Bắc thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể hình thành kén thịt, cũng là ý nghĩa sinh mệnh tế đàn cũng không phải đem Hà Tam coi là huyết nhục. Hơn nữa có thể tiến hành cải tạo điều chế, Vệ Tiểu Bắc theo sau câu thông sinh mệnh tế đàn, ở trong đầu hiện ra kia Hà Tam ba chiều hình thái. Ở bên cạnh còn lại là Hà Tam DND hình thái. Có thể hay không rót vào vật chất đối thương thế tiến hành chữa trị. Vệ Tiểu Bắc hướng tới sinh mệnh tế đàn dò hỏi, có chính mình linh trí sinh mệnh tế đàn tại quãng thời gian này quan sát cùng thích ứng chi hậu. Cùng Vệ Tiểu Bắc ở giữa câu thông hiệu quả, vượt qua phía trước trăm lần, ngàn lần, đương nhiên, bởi vì kỳ linh trí trình độ khá thấp, trả lời thì cực kỳ ngắn gọn, thậm chí còn có đôi khi Vệ Tiểu Bắc cần lặp lại hỏi thăm mấy lần, mới có thể được đến mình muốn đáp án. Có thể, Vệ Tiểu Bắc vừa lòng nở nụ cười, bởi vậy có thể nghĩ, bất luận gì thương thế ở trước mặt mình đều không đáng nhắc đến. Chỉ cần còn sống, chính mình liền có thể đủ thông qua sinh mệnh tế đàn đem đối phương cứu sống lại. Đương nhiên, cần chính là đem Hà Tam cho cứu trở về. Rất đơn giản một ít, đây Hà Tam đối với mình coi như là trung thành và tận tâm. Cho nên Vệ Tiểu Bắc quyết định cho đối phương một ít tưởng thưởng. Cũng thuận tiện làm thí nghiệm money sau đó. Vệ Tiểu Bắc liền ở trong đầu tìm kiếm khởi cùng Hà Tam tương đối phù hợp cơ nhân đến. Đơn giản mà nói, chính là muốn đem một ít năng lực phụ ra cho Hà Tam lời nói. Liền cần tìm kiếm được tương ứng cơ nhân. Đương nhiên, mặc dù là tìm được rồi tương ứng cơ nhân, đây cơ nhân tại tổ hợp đến Hà Tam trên người sau khi cũng chưa chắc có thể kích hoạt đi ra. Phải biết rằng cơ nhân đồ chơi này có thể có hiền tính. Phần tính vừa nói, tóm lại, Vệ Tiểu Bắc bây giờ còn vô pháp hoàn toàn nắm giữ cơ nhân phương diện này đồ vật. Kể từ đó, cũng chỉ có thể thông qua đủ loại thí nghiệm, tới lấy được hiệu quả như mình muốn, hoặc là nói đụng vận khí, nhìn có thể hay không đánh lên tốt hiệu quả. Vâng, trên thực tế, cái này kêu là, vuốt thạch đầu qua sông, đang suy nghĩ. Đối lập một lúc lâu sau khi... Vệ Tiểu Bắc cho Hà Tam lựa chọn xương cự nhân, thanh giải, thánh giáp trùng cơ nhân. Không phải Vệ Tiểu Bắc không muốn đem Ngao Viêm, Tất Phương những gen này trồng vào tiến vào. Đây Hà Tam nói như thế nào cũng là thủy tộc. Vệ Tiểu Bắc thực tại lo lắng. Một khi trồng vào những gen này lời nói, không chừng Hà Tam liền đem chính mình cho thiêu chết. Loại chuyện này phát sinh xác suất rất lớn, tiếp cận cho đến bây giờ. Vệ Tiểu Bắc còn không có pháp đối cơ nhân tiến hành tinh tế thao tác. Chỉ có thể đem cơ nhân gia nhập vào, để cho tự động trồng vào tổ hợp. Nói trắng ra là, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết đây Hà Tam trồng vào những gen này chi hậu. Hội lớn lên thành hình dáng ra sao? Theo đây vài loại cơ nhân tuyển định, thịt tia liền bắt đầu hướng tới kén thịt nội rót vào một loại màu da vật chất. Song song tại sinh mệnh tế đàn khống chế hạ, kén thịt nội đang phát sinh tại biến hóa, cũng nhanh chóng bành trướng đến 10 thước đường kính. Không thể không nói, lần này thí nghiệm chi phí không nhỏ, ngoài ra một vạn số lượng vật chất bên ngoài. Vệ Tiểu Bắc còn vì thế tiêu hao ước chừng 8,000 điểm tiến hóa. Muốn nói, nếu gần chính là dùng đây 3 loại cơ nhân đến đào tạo sinh vật lời nói. Điểm tiến hóa, không có chút nào hội tiêu hao, nhưng lúc này cải tạo điều chế, sinh mệnh tế đàn sẽ tận lực để cho cải tạo điều chế chi hậu hiệu quả hướng tới phương diện tốt. Nghiêng, đây một chút sẽ tiêu hao đại lượng điểm tiến hóa. Đương nhiên, duy nhất tiêu hao như thế vật chất cùng, điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc hay là lần đầu tiên, cho nên đang chờ đợi kén thịt biến hóa song song. Trong lòng hắn cũng có chút bồn chồn, nếu cải tạo điều chế chi hậu hiệu quả không tốt lắm lời nói. Như vậy Vệ Tiểu Bắc liền muốn gặp trở ngại, yêu yêu đọc sách, www.ukansu.com, phải biết rằng, nhiều như vậy, điểm tiến hóa, đủ để đem bất kỳ hạng nào 40 đã ngoài chi nhánh thuộc tính tăng lên. Tới 60 điểm, thí nghiệm phí tiền, đây một chút. Vệ Tiểu Bắc cuối cùng là cảm nhận được, có thể không phải đào tạo sinh vật nguyên nhân, kén thịt chậm chạp không có vỡ tan, thẳng đến sau 3 tiếng, kia kén thịt mới vừa rồi vỡ ra một cái khe nhỏ. Vệ Tiểu Bắc trong lòng thạch đầu liền rơi xuống một nửa. Nhưng chi hậu lại nói lên, đây khe nhỏ xuất hiện chi hậu, sẽ không có tiếp tục động tác, chờ đợi 5 phút. Vệ Tiểu Bắc đều nhanh coi là kia Hà Tam nghẹn chết ở bên trong thời điểm. Khe nhỏ mới vừa rồi tiếp tục vỡ ra. Chi hậu, mấy con cánh tay lớn lên đại tôm từ trong vết nước chui ra. Hà, đây chuyện gì xảy ra? Một đầu thay đổi mấy con. Chưa xong còn tiếp, điện thoại di động người sử dụng thỉnh phỏng vấn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.